Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096. Chương 1096. Học tập man văn. Sáng sớm hôm sau, ba người đều thật sớm rời khỏi giường, đơn giản nếm qua một vài thứ, sau đó Ngưu Ma Thánh Giả liền bắt đầu giáo Bạch Vũ Triết man văn. Man văn, dựa theo chúng ta thượng cổ man tộc đến nói, đó chính là thần linh ban cho chúng ta một loại đặc thù lực lượng. Chúng ta thượng cổ man tộc bất cứ người nào đều có thể hoặc nhiều hoặc ít học được một bộ phận. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, man văn cũng chỉ có thể dùng cho đúc khí bên trong. Cho nên người bình thường đi học vật này cũng không có thực tế sử dụng. Mỗi một cái man văn đều đại biểu cho một loại đặc thù lực lượng, có đại biểu lực lượng, tốc, hỏa diễm, hàn băng, dòng nước, nham thạch, ngưng tụ, tán loạn vân vân, rất nhiều phù văn. Ngưu Ma Thánh Giả đầu tiên là vì Bạch Vũ Triết giảng giải một chút man văn lai lịch cùng một số cơ sở tri thức. Bạch Vũ Triết nghiêm túc nghe. Đối với phương diện này kiến thức hắn xác thực cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thứ này nghe, tựa hồ cùng trận pháp trận văn rất tương tự, có thể lại không quá đồng dạng. Khác biệt lớn nhất là, đơn độc trận văn là không thể nào sinh ra bất cứ tác dụng gì. Chỉ có vô số trận văn liên tiếp, mới có thể hình thành một cái trận pháp, mới có thể phát huy ra hiệu quả tới. Mà man văn đâu? Chỉ cần ngươi học xong, đem hắn dung nhập trong binh khí, dù chỉ là một cái phù văn, đều có thể đưa đến tác dụng nhất định. Đương nhiên, man văn cũng có thể tiến hành tổ hợp, điệp ra, các loại không giống man văn dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Bọn họ dung hợp phương thức cùng trận văn cũng không giống. Trận văn là kết nối, man văn là tổ hợp cùng điệp ra. Cho nên, đến hậu kỳ, man văn cũng vô cùng thâm ảo. Cái này man văn, liền đại biểu cho hỏa diễm. Nếu như cứ như vậy khắc vào một cái vật thể bên trên, là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có là đúc khí thời điểm, đem man văn dung nhập trong đó mới có thể sinh ra hiệu quả. Ngưu Ma Thánh Giả chỉ vào trên đất một cái phù văn, đối Bạch Vũ Triết giải thích nói. Trên đất cái kia phù văn, nhìn một cái liền có thể nhìn ra được. Cái này rất như là một đám lửa. Bạch Vũ Triết cẩn thận đi quan sát, đi phân tích, phát hiện bên trong tựa hồ có rất thâm ảo đồ vật. Không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu dùng tay nếm thử trên mặt đất tiến hành khắc họa. Hắn cái này hai đời cộng lại, không biết khắc họa qua bao nhiêu trận văn, đối với phương diện này tự nhiên có thiên phú. Rất nhanh, hắn liền đem cái kia man văn cho sao chép được. Nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng là không cần Ngưu Ma Thánh Giả đi đánh giá, chính hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra. Chênh lệch rất lớn, nếu như nói Ngưu Ma Thánh Giả tiện tay khắc xuống cái kia man văn chính là một đoàn hừng hực liệt hỏa, như vậy Bạch Vũ Triết cái này chính là một chút xíu hỏa tinh. Đại khái chính là đậu xanh như vậy một chút lớn ngọn lửa nhỏ mà thôi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, sau đó tiếp tục tiếp lấy đi khắc họa. Nhưng mà, chính hắn không hài lòng. Nhưng tại bên trên Ngưu Ma Thánh Giả lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Bạch Vũ Triết khắc họa ra man văn, lại có như vậy một tia thần uẩn ở bên trong. Cái này quá bất khả tư nghị, sở dĩ trước kia có kết luận, nói nhân tộc không cách nào học được man văn, đó là bởi vì trước kia những này nhân tộc trận pháp tông sư, vô luận tốn bao nhiêu thời gian đi học tập, đi khắc họa, bắt chước có bao nhiêu giống, nhưng chính là một chút xíu thần uẩn đều không có. Mà Bạch Vũ Triết, thế mà lần thứ nhất khắc họa, liền xuất hiện như vậy một tia thần uẩn. Mặc dù chỉ có như vậy một chút điểm, có thể cái này đủ để đại biểu Bạch Vũ Triết có thể học được man văn, mà lại học tập tốc độ còn thật nhanh.